Bất diệt bá thể quyết, chương 166, một trường vỗ chết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lý gia chủ viện yên tĩnh một mảnh. Mộ Phong đứng tại chủ cửa sân, sắc bén đôi mắt xuyên qua chủ viện phòng, thẳng tới nội thất, rơi tại nội thất chủ vị bên trên một lão giả trên người. Lão giả này râu tóc bạc trắng, người mặc xanh đen sắc khoan bào, khuôn mặt cương nghị tuế nguyệt phảng phất thiệt không tại hắn mặt bên trên lưu lại quá nhiều vết tích. Hắn chính là Lý gia lão tổ Lý Hồng Hy. Lúc trước chính là người này tự tay tước đoạt tuổi nhỏ lúc Mộ Phong trên người vương thể huyết mạch. Nội thất chỉ có Lý gia địa vị cao nhất giải rác mấy vị mới có tư cách nhập bên trong. Toàn bộ Lý gia chỉ có hai vị bối phận đủ để trực tiếp nhập nội thất. Một chính là lão tổ Lý Hồng Hy, hai chính là Thái Thượng. Trưởng lão Lý Bành Tổ, giờ phút này, nội thất phía trước hai cái chủ vị, ngồi ngay thẳng Lý Hồng Hy cùng Lý Bành Tổ. Hai bên trái phải tổng cộng có bốn cái vị trí, Lý Vinh cùng Lý Nguyên Hồng ngồi ở bên phải hai cái vị trí, Lý Hiền thì là ngồi ở bên trái vị trí. Khi Mộ Phong, Lý Văn Xu nhập viện về sau, nội thất năm người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Văn Xu, tới a, Lý Hồng Hy như chim ưng sắc bén đôi mắt nhìn cũng không nhìn Mộ Phong, mà là hướng về phía Lý Văn Xu nhẹ gật đầu. Tam muội, lần này thọ thần sinh nhật cùng những năm qua không giống, ngươi là bị gia tộc trục xuất người, ngươi trèo lên không được phòng, không vào được nội thất. Chỉ có thể tại ngoại viện cùng chi mạch tử đệ cùng bàn. Lý Vinh liếc mắt Lý Văn Xu, không mặn không nhạt nói. Lý Vinh ngươi, Lý Văn Xu tức giận, trước kia thọ thần sinh nhật lấy. Thân phận của nàng cùng công tích đều là có tư cách nhập nội thất. Hiện tại, Lý Vinh lại để cho nàng ngồi tại ngoại viện, đây là từ đầu đến đuôi nhục nhã. Mẹ, không cần cùng xúc sinh so đo, chúng ta an vị bên ngoài là được. Mộ Phong bình tĩnh cản lại Lý Văn Xu thản nhiên ngồi ở ngoại viện nơi hẻo lánh một chỗ tiệc rượu bên trên. Chỉ là, hai người mới vừa vào tòa, tòa này tiệc rượu rất nhiều chi mạch người, như tránh ôn dịch nhao nhao ngồi vào cái khác tiệc rượu. Mộ Phong cũng là không thèm để ý, bình chân như vậy ngồi tại tiệc rượu bên trên. Lý Vinh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, không nói một lời. Hắn biết kịch hay mới vừa mới bắt đầu, chờ thọ thần sinh nhật bắt đầu về sau, nhìn hai mẹ con này như thế nào hạ được đài. Mộ Phong cùng Lý Văn Xu vừa ngồi xuống, mấy thanh niên tự rượu. Bên cạnh tịch đi tới, cầm đầu một tên thanh niên đầu chọc tay phải bỗng nhiên đánh ra tại bàn rượu bên trên. Chuyện gì, Mộ Phong ngẩng đầu, bình tĩnh mà nhìn trước mắt thanh niên đầu chọc. Người này hắn cũng không nhận ra, bất quá dám như thế khiêu khích hắn, nghĩ đến là chi mạch tới lăng đầu thanh còn tại đem hắn xem như trước kia quả hồng mềm đến bóp. Là Lý Nham, hắn nhưng là lần này tất cả chi mạch ưu tú nhất thiên tài tu vi đã nhập mệnh luôn. Hắc hắc, năm trước tiết mục lại muốn bắt đầu, ai ức hiếp cái này Mộ Phong vô cùng tàn nhẫn nhất, ai liền có cơ hội bị tuyển nhập chủ mạch, cái này Lý Nham có thể rất có cơ hội. Ngoại viện bên trong tiệc rượu bên trên đông đảo chi mạch người, đều là mắt lộ ra trêu tức, đều muốn nhìn Mộ Phong mẹ con trò cười. Đường trong phòng Lý gia trực hệ tử đệ, dù bận, vẫn ung dung mà nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn cho dù biết Mộ Phong không đơn giản, nhưng cũng không có mở miệng nhắc nhở. Trong mắt bọn hắn, chi mạch người bất quá là hạ đẳng người, cho dù chết rồi, phế đi, bọn hắn cũng hoàn toàn không đau lòng. Cũng không có chuyện gì, ta chính là nhìn ngươi phế vật này không vừa mắt mà thôi, ngứa tay nghĩ hút chết ngươi. Lý Nham nhếch miệng cười một tiếng, chân phải đạp lăn Mộ Phong bàn rượu, một cái bàn tay bỗng nhiên phiến hướng về sau người gương mặt. Quỳ xuống đi, Mộ Phong thần sắc bình thản, tay phải hư không đè ép. Mênh mông linh nguyên mãnh liệt mà ra, ở trong hư không ngưng tụ xuất một tấm linh nguyên bàn tay trùng điệp rơi xuống đất bên trên, hình thành một khối thủ trưởng ấn ký lõm. Lý Nham thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị đạo này linh nguyên bàn tay ép thành bánh. Thì, nguyên bản đi theo Lý Nham mà tới mấy chi mạch tử đệ triệt để bị một màn này chấn kinh, từng cái dọa đến hai chân run rẩy. Mộ Phong tay áo vung lên, mấy đạo kình khí tiêu xạ mà ra, cái kia mấy chi mạch tử đệ tất cả đều mi tâm xuyên thủng. Trong chốc lát ngoại viện tiệc rượu ồn ào không còn, lặng ngắt như tờ. Lý Nham là chi mạch bên trong ưu tú nhất tử đệ tu vi đạt tới mệnh luân nhị trọng lại bị miểu sát. Đông đảo chi mạch người đều ý thức được cái này Mộ Phong chỉ sợ không còn là năm đó phế vật kia. Tiểu phế vật, hôm nay là Lý gia thọ thần sinh nhật, ngươi lại dám trước mặt mọi người giết người, ta thay Lý gia tiền bối hảo hảo giáo huấn ngươi. Đột nhiên, ngoại viện tiệc rượu trung ương, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đứng dậy, khí thế hung hăng hướng phía Mộ Phong mà tới. Là phụ thân của Lý Nham Lý Trương, cái này Lý Trương thế nhưng là chi mạch nhân vật thủ lĩnh a, tu vi đạt đến mệnh luân ngũ trọng, nghe nói đã có tư cách tiến vào chủ mạch. Những năm qua thọ thần sinh nhật tiểu bối ở giữa tranh đấu là cho phép, nhưng trưởng bối ra tay với vãn bối lại là cấm, cái này Lý Trương lấy lớn hiếp nhỏ, không sợ bị chủ mạch khiển trách sao? Các ngươi nhìn xem đường phòng bên trên chủ mạch người, bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì muốn nhúng tay ý tứ, hiển nhiên là ngầm cho phép. Cái này Mộ Phong phải ăn thiệt thòi. Đông đảo chi mạch người thấp giọng nghị luận, đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Tại Mộ Phong tùy tiện đánh giết Lý Nham về sau, chi mạch đám người vội ý thức cho rằng Mộ Phong tu vi hẳn là tại mệnh luân tam trọng đến tứ trọng tả hữu. Mà Lý Trương chính là hàng thật giá thật mệnh luân ngũ trọng cường giả, bọn hắn cũng không cho rằng Mộ Phong sẽ là đối thủ. Ngươi cũng quỳ xuống đi. Mộ Phong mặt không biểu tình, tay phải đè ép kinh khủng linh nguyên bàn tay xuất hiện lần nữa. Lý Trương cười lạnh một tiếng, toàn thân linh nguyên phun ra ngoài, ngũ sắc mệnh luân càng là cao tốc vận chuyển, sau đó một quyền bỗng nhiên đập ra ngoài. Làm hắn quyền thế rơi tại linh nguyên bàn tay nháy mắt, cái kia kinh khủng quyền thế nháy mắt sụp đổ ra. Mà linh nguyên bàn tay thì dứt khoát đem Lý Trương trùng điệp chụp trên mặt đất bên trên. Khi linh nguyên bàn tay tán loạn về sau, mặt đất đi đâu còn có Lý Trương, liền chỉ còn lại một đoàn thịt muối. Tê, nhất thời, ngoại viện tiệc rượu bên trong, tất cả chi mạch người, tất cả đều hít sâu một hơi. Lại là một chiêu, mệnh luân ngũ trọng Lý Trương liền chết như. Vậy, các ngươi những này chi mạch người, còn có ai muốn thông qua ức hiếp ta đến triển phát hiện mình? Mộ Phong đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt những nơi đi qua chi mạch người tất cả đều cúi đầu xuống, không dám cùng Mộ Phong đối mặt. Luôn miệng nói ta là phế vật, hiện tại thấy thực lực của ta không yếu, liền không rên một tiếng rồi. Trong mắt của ta các ngươi mới thật sự là phế vật. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng đi đến ngoại viện trung tâm tiệc rượu, công khai ngồi ở Lý Trương chỗ ngồi bên trên. Tiệc rượu bên trên chi mạch người, run lẩy bẩy, nhao nhao hốt hoảng rời đi. Bọn hắn nào dám cùng Mộ Phong ngồi cùng bàn, đây chính là tiện tay liền có thể giết chết Lý Trương sát tinh a, Mộ Phong. Nhìn ngươi điểm ấy xuất hơi thở tốt xấu ngươi cũng là tam cô nhi tử, trong cơ thể giữ lại ta Lý gia chủ mạch máu, lại. Cùng chi mạch tính toán chi ly. Tại Mộ Phong, Lý Văn Du mới vừa vào tòa về sau, trong thính đường, một tên thân mang hoa phục sống mũi cao thanh niên suy cười ra tiếng. Hắn tên là Lý Nho, là Lý gia tứ gia Lý Nghị trưởng tử, võ đạo thiên phú thường thường, nhưng rất có kinh thương thiên phú, đem Lý gia tài vụ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chính là có tầng này công lao, Lý Nho tuổi còn trẻ, mới có tư cách bước vào trong thính đường. Mộ Phong ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn sống mũi cao thanh niên một chút, nói, Lý Nho. Ngươi đầy ý là ta phải cùng các ngươi chủ mạch tính toán chi ly đúng không? Đã như vậy, vậy ngươi ra chúng ta so chiêu một chút. Lý Nho sắc mặt hơi cương, mới Mộ Phong tiện tay chụp chết Lý Trương tràng cảnh, hắn hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Hắn thực lực còn không bằng cái kia Lý Trương, cùng Mộ Phong so chiêu cái kia cùng muốn chết. Lại có gì khác biệt, Mộ Phong, ở đây trên đời chỉ dựa vào cá nhân thực lực cuối cùng không thành được bất luận cái gì khí hậu. Có đôi khi, nhân mạch bối cảnh thế lực xa so với cá nhân thực lực trọng yếu hơn quá nhiều. Lý Nho chậm rãi mà nói, tiếp tục nói, người vận khí không tệ, khôi phục một chút thực lực liền dương dương đắc ý thật tình không biết, bất quá là cái dũng của thất phu. Người liền phòng đều vào không được, cái kia có tư cách cùng ta đánh đồng. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ta Mộ Phong nếu thật muốn đăng đường nhập thất các ngươi Lý gia không ai ngăn nổi. Lời vừa nói ra, phòng khách bên trong, đông đảo tiểu bối thậm chí là đời thứ hai trưởng bối đều dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Mộ Phong. Cách chương,